Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2.076 thời không lang thang bình ba. Tạ Vũ Tình thường xuyên nằm ở trên giường thời điểm ngay tại ảo tường. Trước kia mở cửa phòng, liếc một chút liền có thể nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, giống một người không có chuyện gì một dạng cười hì hì nhìn lấy nàng. Nói một câu, ta trở về. Nàng không nghĩ nữa Diệp Thiếu Dương kết hôn với ai, thích nhất người nào, nàng chỉ cần Diệp Thiếu Dương có thể bình an trở về. Trừ công tác, Tạ Vũ Tình còn thường xuyên qua bọn họ lúc trước thường xuyên qua cửa hàng bánh bao. Muốn mấy cái bánh bao thịt lớn tự mình một người ăn. Lúc tháng 10 ngày cuối cùng, trạng vạng tối, nàng có một người qua ăn bánh bao. Bởi vì còn chưa tới ăn cơm điểm, khách nhân không nhiều, chủ tiệm phu thê đã sớm nhận biết nàng, rất nhiệt tình địa vẫy gọi. Tạ Vũ Tình ngồi nơi hẻo lánh chỗ một cái chính mình thường xuyên ngồi chỗ ngồi. Chờ một hồi, lão bản tới bên trên bánh bao, chạy đợi thêm một câu. Cảnh quan, ta muốn đánh với ngươi nghe chuyện gì a? Cái gì? Tạ Vũ Tình cho là hắn là muốn cho chính mình hỗ trợ xử lý cái gì việc tư, dạng này sự tình rất nhiều, nàng có chút phản cảm, thái độ cũng không được khá lắm. Chủ tiệm nhìn ra sắc mặt nàng không tốt, không muốn nói xuống dưới, bất quá đã mở miệng, dứt khoát vẫn là nói ra, ta muốn đánh với ngươi nghe một người, bất quá người này tám thành là không có. Tạ Vũ Tình nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, không lên tiếng, bắt đầu ăn bánh bao. Chủ tiệm có chút xấu hổ, nói ra, ngươi biết một cái gọi Tạ Vũ Tình à? Tựa như là cái gì sự kiện linh dị khoa điều tra. Thật kỳ quái tên, chủ tiệm sau khi nói xong, cũng không có báo cái gì hy vọng. Lúc đầu nha, như thế hoang đường sự tình, chắc chắn sẽ không là thật. Lập tức liền chuẩn bị nghe Tạ Vũ Tình nói không biết. Sau đó liền đi, kết quả Tạ Vũ Tình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi đang đùa ta. Tạ Vũ Tình bản năng coi là, cái này chủ tiệm là không biết từ nơi nào biết được thân phận của mình. Nói đùa chính mình, hiện tại nàng, nhưng không có tâm tình nói đùa. Chủ tiệm vội vàng nói, thật không có, ta chính là nhìn ngươi tại, tùy tiện hỏi thăm một chút, ngươi nếu là không nhận biết coi như, khả năng thật không có người này. Tạ Vũ Tình mỗi lần đều là tan ca trực tiếp tới. Ăn mặc cảnh phục, vừa nhìn liền biết nàng là cảnh sát. Cái gì gọi là không có người này? Ta chính là Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình thật có điểm tức giận. Chủ tiệm trợn mắt hốc mồm. Cảnh quan, ngài không có nói đùa. Tạ Vũ Tình giận không chỗ phát tiết. Có chuyện gì liền nói. Không có việc gì liền đi mở. Lại chọc ta lần sau không đến ngươi cái này ăn cơm. Chủ tiệm bày biện hai tay, miệng há hốc hồi lâu, nỗ lực tổ chức lấy lời nói, nói ra, cái kia, là như thế này, có người viết một phong thư, để cho ta mang cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự là Tạ Vũ Tình lời nói, Tạ Vũ Tình mày nhăn lại đến, đánh giá chủ tiệm, thân là cảnh sát, nàng có thể từ trên nét mặt nhìn ra hắn không có nói láo. Nghi ngờ hỏi, ta lại không biết ngươi, tại sao có thể có người viết thư cho ta? Chủ tiệm gãi đầu, nói ra, cái này ta còn thật không biết. Ta con dâu hai ngày trước về khu nhà cũ thu dọn đồ đạc. Tại một cái trong ngăn kéo tìm tới một cái mặt dây chuyền. Bên trong có một phong thư, trên đó viết tại mời tại 16 năm đem phong thư này giao cho cục cảnh sát Tạ Vũ Tình. Thật kỳ quái. Đó là cái gia gia của ta tủ cũ tử. Ta không biết bên trong lúc nào thả cái này. Ta gọi điện thoại cho gia gia của ta. Hắn mới nhớ tới. Thứ này thật là ta thái gia gia lưu cho hắn. Lúc ấy hiếu kỳ nhìn qua. Cảm giác đến phát chán. Không có coi ra gì. Liền nhét vào trong ngăn tủ. Tạ Vũ Tình nghe hắn lải nhải cả ngày nói đến đây. thực sự nhịn không được cắt ngang hắn. Nói ra, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi có lầm hay không? Ngươi Thái Gia Gia lưu lại một phong thư tìm ta à? Chủ tiệm nói ra, chuyện này ta cũng cảm thấy thật không thể tin à. Bất quá, trên thư đem tên ngươi viết rất rõ ràng. Liền đơn vị cũng viết rất rõ ràng. Ta Thái Gia Gia là dân quốc người. Đoán chừng khi chết đợi đều không giải phóng đâu. Không có khả năng biết tương lai sẽ có cục cảnh sát đi. Vậy ngươi nói với ta những này. Tuy nhiên không rõ ràng chủ tiệm vì cái gì thái độ khác thường. Theo chính mình mở dạng này cho đùa. Nhưng cơ bản đã có thể khẳng định. Cái này nhất định là cái trò đùa loại hình. Tạ Vũ Tình cảm thấy nhàm chán. Thậm chí có một chút phẫn nộ. Chủ tiệm vội vàng nói. Bất quá phong thư này ta nhìn. Là người khác viết cho ngươi. Ta Thái Gia Gia chỉ là đối xử mọi người bảo quản. Trên thư nội dung, giống như là một người vượt qua, trở lại quá khứ, sau đó cho ngươi viết một phong thư. Ta tưởng rằng trò đùa quái đản loại hình, nhưng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì trang giấy đã mục nát, nhưng là phía trên dùng là bút bi. Dân quốc thời điểm, hẳn không có bút bi à. Còn có, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị Tạ Vũ Tình một phát bắt được cổ áo. Tâm tình cơ hồ mất khống chế. Giống to, thư ở đâu bên trong? Người kia là ai? Chủ tiệm lời nói, để nhạy cảm nàng cảm thấy được cái gì? Ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia mãnh liệt hy vọng. Chủ tiệm bị nàng kích động biểu hiện dọa sợ. Biểu thị lá thư này chính mình đưa đến trong tiệm đến. Thế là qua nhà kho tìm cho Tạ Vũ Tình nhìn. Khi Tạ Vũ Tình nhìn thấy cái viên kia kê huyết thạch mặt dây chuyền thời điểm, nước mắt cơ hồ lập tức liền xuống đến. Nàng nhận được, đây là Diệp Thiếu Dương đồ, vật. Tại chủ tiệm chỉ điểm xuống, nàng dùng run rẩy ngón tay từ mặt dây chuyền bên trong rút ra một quyển linh phù. Quả nhiên như chủ tiệm nói, trang giấy đều quan xoắn khô cạn. May mắn là chứa ở mặt dây chuyền bên trong. Không phải vậy đều không nhất định có thể đến bây giờ. Ta là Thiếu Dương. Nhìn thấy bốn chữ này. Tạ Vũ Tình tại chỗ liền sụp đổ. Nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Chủ tiệm thấy cảnh này. Lập tức liền hoảng hốt. Khuyên nàng đừng khóc. Tạ Vũ Tình căn bản không có nghe được hắn thuyết phục. Một bên khóc. Đem phong thư này từ đầu xem hết. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung nàng hiện tại tâm tình. Miễn cưỡng nói đến, xem như buồn vui đan xen. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đối với Diệp Thiếu Dương tư niệm trong nháy mắt bạo phát. Nàng liền tiền đều quên giao, lập tức xông ra cửa tiệm. Chủ tiệm cũng quên tìm nàng đòi tiền, ngơ ngác nhìn nàng bóng lưng đi xa. Trong đầu chỉ còn lại có một vấn đề. Chẳng lẽ, đây hết thảy lại là thật? Thực sự có người vượt qua, sau đó nắm chính mình lão tổ tông cho cái này nữ cảnh sát quan viên viết thư. Chờ đợi cũng là nhiều năm thời gian, một mực giữ lại đến bây giờ. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước đó cái này nữ cảnh sát quan viên đều là theo một cái mi thanh mục tú tiểu hòa tử cùng đi ăn. Cơm, hai người biểu hiện được rất giống người yêu. Gần nhất nàng đều là một người đến. Tiểu hòa tử rốt cuộc chưa từng tới. Lúc ấy chính mình còn buồn bực bọn họ có phải hay không chia tay loại hình. Chỉ là không có tốt hỏi. Có thể hay không? Chủ tiệm trong lòng đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật giống phim truyền hình bên trong diễn như thế? Vượt qua, Tạ Vũ Tình vọt tới xe của mình bên trong. Đầu tiên là bưng lấy tin khóc lớn một trận, về sau lập tức cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, muốn trước tiên đem tin tức này chia sẻ cho nàng. Chu Tĩnh Như năng lực chịu đựng vốn là không bằng nàng. Trong khoảng thời gian này tới qua rất không như ý, mỗi lần gặp gỡ đều gầy. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm.